Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, Ronnie. U Linh bình thường nguyền rủa. Huấn luyện kết thúc về đến nhà, Lý Thống Phạm quyết định chọn dùng ngày hôm nay cùng huấn luyện nhân viên thương lượng kỹ càng rồi. 3-4-3 trận hình. Sớm ở FM2007 hệ thống bên trong mô phỏng một lần cùng Barcelona Tây Ban Nha quốc gia Derby. Nhìn có thể hay không một lần chiến thắng. Lão Lý ở trong game lựa chọn đội hình ra sân bên trong. Ba hậu vệ phân biệt là Cannavaro, Coluca cùng Ramos. Cannavaro ở giữa, Coluca cùng Ramos, hai người này cây búa đều là có thể một bên có thể bên trong toàn năng chiến sĩ. Phân loại hai bên. Giữa sân bốn người phân biệt là tiền vệ trụ Beckham, hai bên phong là béo mập nộn tiểu Sota Reyes cùng Robinho. Trước El Guti, ảnh phong Raul, tiền đạo do béo cùng Van Nistelrooy, Modric, Roberto Carlos, Marcelo chờ cuồng nhân tạm ngồi ghế dự bị, mà Barcelona ở trong game sắp xếp ra trận hình. Không ngoài dự đoán là Rijkaard am hiểu nhất 4-3-3 thủ môn Valdés. Vicenteo Valdés, bốn hậu vệ phân biệt là người Italy Zambrotta, Gianluca Zambrotta, người Brazil Edmerson Dermisson, Tây Ban Nha trung vệ Quion Aclers Quion, nước Pháp truyền kỳ hậu vệ Thuram, Lilang Thura, tiền vệ trụ Mexican Rafael Marque, Rafael Marx, giữa sân Deco, Jo, Xavi Avi, ba tiền đạo Eto, Samuel Eto, O. Ở giữa, Ronaldinho, cùng Messi, Lionel SSI, trườn khắp nơi hai bên. Trò chơi bắt đầu, Real Madrid trước tiên mở bóng. Trên màn ảnh màu trắng cùng xanh đen sắc tiểu chấm tròn hào hứng bắt đầu qua lại di động. Triển khai khốc liệt chém giết. Phía dưới màn hình hoành điều bên trong không ngừng nhô ra tăng cao, vòng bảng hán hóa đi ra phong. Tao lời thuyết minh. Đối phương thô giáp xạ thuật cứu hắn một mạng. Coluca muốn biểu diễn tạp kỹ lời nói nên đi sân khấu, mà không phải sân bóng. Chấm ngoặc kép, Reyes chuyền bóng đánh pháo cao xạ. Lẽ nào hắn nhìn thấy không trung có đội hữu tiếp ứng? Ảo giác, nhất định là ảo giác. Chấm ngoặc kép, gao. Thời khắc này, Ronaldinho là fan bóng đá trong lòng anh hùng. Chấm ngoặc kép. Ở hệ thống mô phỏng hiện trường khán giả hoan hô hò hét tiếng huyên náo bên trong. Thi đấu tiến hành đến hiệp 2 phút thứ 60 liền hoàn toàn mất đi hồi hộp. Barcelona 4-1 dẫn trước. Ronaldinho 3 chuyền 1 bán. Real Madrid dựa vào do béo siêu cường năng lực cá nhân hòa nhau một thành. Trận này tan tác căn nguyên đang cùng Lý Thống Phạm ở hàng hậu vệ chiến thuật tuyển hạng bên trong. Sử dụng tạo việt vị này chỉ tay khiến. Kết quả ba hậu vệ liên tiếp sai lầm, bị Ronaldinho rất dễ dàng nắm lấy lỗ hổng hoàn thành rồi ba lần đao giải phẫu bình thường chọt khe. Bóng, phân biệt kiến tạo Eto cùng Messi đạt được. Sau trận đấu hệ thống cho điểm bên trong, Barcelona viên điểm thấp nhất là Edmerson 6 phân, mà Real Madrid cao nhất đạt được là Ronaldo 5 phân. Liền Lý Thống Phạm ở sau trận đấu phát biểu này một hạng lựa chọn bên trong. Không chút do dự mà lựa chọn tế lên phẫn nộ tiểu vũ trụ. Đánh giết bang này vô dụng. Ngoặc kép, đại gia, đám búa này thật đúng là tức chết chủ và thợ. May mà tất cả chỉ là phát sinh ở trong game. Còn có đẩy lên kết quả một lần nữa mở đường lại đến một cơ hội duy nhất. Nếu như ở trên thực tế, cái kia phẫn nộ Real Madrid fan bóng đá từ trên khán đài ném đến cà chua cùng hột gà thúi. Cũng có thể ba Lý Thống Phạm chôn sống một hồi. Ở fan bóng đá trong mắt, coi như giải đấu trước hai khai sát giới khiến người ta xem dục tiên dục tử. Thế nhưng cũng như vậy khuếch đại điểm số lớn bại bởi tử địch Barcelona. Vậy cũng là tuyệt đối không thể tha thứ phạm tội. Kết quả như thế là tuyệt đối không thể để cho nó ở trên thực tế phát sinh. Lý Thống Phạm mắt nước mắt lưng tròng địa tiêu tốn hai điểm điểm số nhân phẩm tiến hành không phải. Bình thường lưu trữ, không có bảo tồn điểm số kết quả, ghi vào thi đấu trước lưu trữ. Leng keng, hệ thống phán định lần này đọc đương vì là phi thường quy thao tác. khấu trừ điểm số nhân phẩm 2 điểm. Ngài hiện nay còn thừa lại điểm số nhân phẩm 89 giờ. Ở hệ thống âm trầm nhắc nhở bên trong, FM2007 hệ thống bên trong game thời gian một lần nữa trở lại 2 giờ trước. Barcelona cùng Real Madrid thi đấu còn chưa bắt đầu. Tổng kết lần trước thất bại kinh nghiệm, Lý Thống Phạm ở đội ngũ chỉ lệnh bên trong làm ra điều chỉnh. Thi đấu tâm thái bên trong tăng mạnh tấn công chỉ lệnh. Vẫn cứ thừa hành đối công sách lược. Độ tự do bên trong dành cho cầu thủ càng nhiều tự do. Để với đội trung thiên mới cầu thủ càng tốt hơn phát huy sức sáng tạo cùng tài hoa. Chuyền bóng phương thức lựa chọn chuyền xa. Barcelona trung vệ thân cao sức mạnh là uy hiếp. Như vậy lấy Van Vila làm tướng. Có thể phát huy đầy đủ do béo kỹ thuật cùng Raul cấp điểm năng lực. Nhịp điệu thi đấu, lựa chọn nhanh chóng. Không thể cho Barcelona thong dong chuyền khống thời gian. Bức cướp lựa chọn thường thường. Kéo dài thời gian, lựa chọn chưa bao giờ. Hàng phòng thủ, lựa chọn thu về. Không thể lại đần độn mà đi tạo việt vị. Sạt bóng, lựa chọn hung ác. Chuyền bóng trọng điểm, lựa chọn Van Nistelrooy. Khổ cực một hồi Hà Lan ông vua vùng cấm địa ba. Kèm người, lựa chọn khu vực phòng thủ. Chiến thuật chọn lựa sau khi. Lý Thống Phạm mang theo so với Sử Nam Tân lang quan vào động phòng còn tâm tình thấp thỏm lại bắt. Đầu lại từ đầu game. Lần này điểm số là 3-3. Vẫn là Ronaldinho chúa tể thi đấu. Có điều Real Madrid bên này vẫn cứ dựa vào trước sân 7 người cuồng oanh loạn tạc. Để Valdes một mặt sát khí địa từ khung thành bên trong 3 lần kiếm bóng đi ra. Hao tổn tâm cơ lại chỉ được đến một hồi thế hòa. Đây tuyệt đối không phải lão Lý kết quả mong muốn. Bất luận là Lý Thống Phạm vẫn là Real Madrid cổ động viên mà nói. Ở sân khách chiến thắng Barcelona một lần. Đều vượt xa ở giải đấu bên trong đạt được 10 thắng liên tiếp. Bởi vậy lão Lý là vương bát ăn quả cân quyết tâm muốn thoải mái tràn trề đại thắng một lần. Thế sự như kỳ, một chiêu tranh đến thiên cổ nghiệp. Lý Thống Phạm chính là muốn đạp lên xem Barcelona như vậy đội mạnh thay chất thành núi. Máu chảy thành sông, hướng thế nhân chứng minh chính mình cường hãn. Tiêu hao 2 điểm điểm số nhân phẩm tính là gì? Trở lại. 3-2, Barcelona thắng, 4-4, lại là thế hòa, 2-0, thua liền quần lót đều không có, 1-1, dẫn trước 90 phút, phút bù giờ giai đoạn bị Ronaldinho đá phạt tuyệt sát, khóc chết, mãi đến tận nửa đêm 2 điểm, Lý Thống Phạm vẫn là trố mắt ngoác mồm địa nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, mặt trên 4-0 điểm số là như vậy bắt mắt. Mà tên Ronaldinho như là một cái thần bí nguyền rủa, để Lý Thống Phạm ở bất chi bất giác thấy tiêu hao 20 chọn người phẩm. Nói cách khác, lão Lý xem cái thua mù quáng dân cờ bạc như thế. Trong lúc bất chi bất giác đã địa không phải bình thường lưu trữ dòng dã 10 lần. Nhưng không có đến ra chính mình kết quả mong muốn. Tốt nhất điểm số cũng chỉ có điều là một hồi không hề dinh dưỡng thế hoa. Đại gia. Đây là buộc chủ và thợ gia lão thiên A. Lý Thống Phạm nổi giận. Chỉ cần mở ra FM đem Barcelona cầu thủ sửa chữa thành sân bóng ngớ ngẩn. Vậy tuyệt đối có thể trong nháy mắt đạt đến bất chiến mà thắng mục đích. Nhưng là làm như vậy có phải là quá phận quá đáng điểm? Làm như vậy quả thực chính là cường. Cường cái kia cái gì A? Bị người hại phản kháng là hợp tình hợp lý. Nhưng là vì đồ bớt việc trực tiếp đem người ta đánh chết lại thoải mái. Cái kia không phải thành cái kia. Cái kia gian cái kia thi cái gì sao? Không có phản kháng lạc thú. Còn có cái gì sức lực. Barcelona ở trong mắt Lý Thống Phạm chính là một cái kiêu ngạo ngông cuồng tự đại băng sơn mỹ nữ. Nhất định phải làm cho nàng thua tâm phục khẩu phục. Quỳ trên mặt đất sướng chinh phục. Mới là lão Lý trung cực theo đuổi. Nhưng là như vậy vẫn dùng FM2007 hệ thống mô phỏng xuống. Lúc nào là cái đầu oa, nói không chắc đợi được điểm số nhân phẩm tiêu hao hết bị nham hiểm hệ thống vui sướng hài lòng đĩa. Xóa bỏ, cũng thắng không được Barcelona một hồi. Nói như vậy, lúc này ra vẻ nhưng là trăng quá độ. Liền Lý Thống Phạm nhìn chằm chằm màn hình. ở ra vẻ cùng không ra vẻ trong lúc đó do dự bồi hồi. Đối với hèn mọn mù đường Nam Lý Thống Phạm tới nói, đây là một đạo gian nan lựa chọn. Ở 4 phút 1 phút sau khi lão Lý làm ra một cái rất vô liêm sỉ quyết định sửa chữa Ronaldinho. Cẩn thận phân tích này 10 lần hệ thống đẩy nghĩ. Barcelona đem 80% ghi bàn đều cùng vị này giữa sân ma thuật sư có quan hệ. Xem ra không đưa cái này nhảy nhót cực kỳ hăng hái Brazil đại giang hô bắt được phòng gian nhỏ bên. Trong quan một trận, Real Madrid vẫn đúng là liền quá không được quốc gia derby tòa này Thiên Vương Sơn. Nói đến cũng kỳ quái a, do béo cùng tiểu bếp đều là trải qua huấn luyện rèn đúc sau khi tăng mạnh bản yêu nghiệt. Làm sao hai cái cây búa thêm ở cùng nhau vẫn là làm có điều một cái nguyên trang bản răng hô la đây? Có thể chỉ có thể dùng Barcelona toàn thể càng mạnh hơn. Chiến thuật chấp hành càng thành thạo để giải thích. Lý Thống Phạm chuột mở ra FM chọn đọc lưu trữ trò chơi. Sau đó ở tìm tòi trước cửa sổ đưa vào tên Ronaldinho. Rất nhanh, răng hô la số liệu liền xuất hiện ở trên màn ảnh máy vi tính. Trước mặt năng lực bằng 195, ẩn tại năng lực bằng 197, quốc tế danh vọng bằng 10.000, trong nước danh vọng bằng 10.000. Cái khác chỉ số cũng không cần nhìn, chỉ là trước mặt năng lực cùng ẩn tại năng lực hai hạng. Liền để lão Lý gọi thẳng yêu nghiệt, Lý Thống Phạm hiện tại cũng đã bắt đầu hoài nghi Raikat có phải là cũng ở máy vi tính bên trong. Cất giấu một cái FM2007 hệ thống. Nếu không thì Ronaldinho trị số làm sao sẽ như thế nghịch thiên. Muốn ở trong thời gian ngắn cấp tốc hạ thấp Ronaldinho năng lực. Có hai cái biện pháp. Một là trục hạng sửa chữa hắn, năng lực đại loại bên trong mỗi cái tiểu hạng. Như lừa bóng, sút gôn, sức sáng tạo, chuyền bóng, dừng bóng, chờ chút. Thế nhưng làm như vậy là ở là quá tiêu hao điểm số nhân phẩm. Lý Thống Phạm bấm đốt ngón tay tính một hồi, coi như là chọn then chốt hạng tiến hành sửa chữa, chí ít cũng đến tiêu hao mười mấy điểm số nhân phẩm. Thực sự là quá phá sản, tuyệt đối không phải Lý Thống Phạm như vậy, kinh tế áp dụng Nam có khả năng đam chịu nổi. Liền lão Lý quyết định lấy loại thứ hai biện pháp, trực tiếp hạ thấp răng hô la trước mặt năng lực cùng ẩn tại năng lực. Nếu như vậy, trên thực tế không ra 2-3 ngày, ma thuật sư sẽ lắc người biến thành sân bóng chày gỗ. Hơn nữa, khoảng cách Tây Ban Nha quốc gia derby còn có 3 ngày. Về mặt thời gian tới nói vừa vặn thích hợp, thật giống bị chụp rơi mất 3 vạn click. Kỳ quái a, sớm càng, đồng tử môn tiếp tục ủng hộ đau nhỏ đi. Điên cuồng cầu phiếu. Đô đô trò chơi nhỏ mỗi ngày chương mới chơi vui trò chơi nhỏ. Chờ ngươi đến phát hiện, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.